Nữ vương, anh yêu em, phần 2. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Bữa ăn kết thúc, tất cả mọi người ai về việc nấy. Cả bốn cô nàng cũng đi lo công việc riêng của mình. Xà Nguyệt thì đi lo việc rửa chén, dọn dẹp với thân phận của một người hầu. Suy đi tính lại, thì chỉ còn riêng mình nữ vương Jin là thong thả nhất. Cũng muốn làm nhưng mà tiếc thay là do thân phận cao quý nên chẳng ai dám cho làm. Nằm trên ghế sofa, ôm lấy con mèo Black của mình, xem tivi, đột nhiên cô nảy sinh được một ý tưởng, đó là đi dạo. Nghĩ là làm, Jin lên phòng thay đồ. Được 15, sau, cô đi xuống với bộ đồ, cùng giày bata đen, rồi vác trên vai con mèo Black, đi ra ngoài. Buổi tối trên con đường trải dài đèn, Jin từng bước đi trên con đường đó. Những làn gió thổi nhẹ làm mái tóc bạch kim khẽ đung đưa. Đang đi thì nghe tiếng gọi làm cho Jin thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Cô ngước đầu lên thì đã thấy người quen. Không biểu hiện vui sướng, chỉ là cái nhìn thờ ơ của cô. Người phía đối diện, White Tensi đang đứng đó nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, tràn đầy sự ấm áp. Thật không hổ danh là vương thượng cai quản thiên giới. Jin nói, ngươi vốn không nên ở đây. Tensi cười nhạt, nàng vẫn luôn thờ ơ với ta như vậy. Rồi không khí yên tĩnh lại diễn ra. Cả hai không nói gì, chỉ đứng nhìn nhau như vậy. Tensi cất lời, Jin, nàng đã bao giờ, dù chỉ một chút có tình cảm với ta. Chấm, Jin thở dài nói, ta đúng là có tình cảm với ngươi. Nhưng đó là tình bằng hữu. Ngươi là vương của thiên giới. Ta là vương của địa giới. Vốn dĩ trắng đen khác biệt. Ngươi vẫn nên vạch rõ ranh giới của mình. Tensi nghe vậy, cũng đành hụt hẫng quay đi. Ta hiểu rồi. Jin đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Tensi đang từ từ xa dần rồi mất hút. Thầm khẽ nhăn mày nói, xin lỗi. Từ đâu âm thanh ủy mị lại vang lên. Thật là cảm động. Jin hừ lạnh, nói, ngươi đúng là âm hồn bất tán. Dosu xuất hiện, nơi bên cạnh có hồ nước lớn. Giữa hồ xuất hiện những mỹ nhân ngư ở đó. Con mèo Black nằm trên vai Jin, cũng thầm liếc mắt về phía đó. Jin đưa tay xoa xoa vuốt ve nó. Dosu vẫn giữ nụ cười ôn nhu. Nữ vương, về món quà nhỏ của người, tôi rất thích. Jin cười đáp lễ. Ngươi thích là tốt, ta còn sợ nó sẽ làm ngươi thất vọng đấy. Dosu đi đến đối diện với Jin, khẽ cung kính cúi chào. Lâu quá không gặp, tôi đã chờ người lâu lắm rồi. Jin liếc mắt về phía Dosu. Cũng nhờ phúc của ngươi, ta sẽ đáp lễ ngươi thật tốt. Vừa dứt lời, trên tay Jin xuất hiện lưỡi hái. Cô cầm lấy nhanh như cắt vung về phía Dosu. Từ tay Dosu hiện ra thanh kiếm chặn trước lưỡi hái của Jin. Dosu khẽ cười. Nữ vương, hiếm khi thấy người chủ động như vậy. Jin hừ lạnh. Ngươi hại ta phải chìm vào giấc ngủ lâu như vậy. Ta còn không giết ngươi. Không lẽ đợi tới bao giờ? Rồi tiếp tục vung lưỡi hái về phía Dosu. Những đòn đó, mỗi đòn đều dứt khoát vào chỗ hiểm, không hề có ý định nương tay. Trong quá trình đánh, Jin để ý về sức mạnh của Dosu, phát hiện có điểm lạ, cô liền dừng khiêu chiến, đưa mắt về phía hắn, nói, Dosu, người cứ chần chừ không đánh trả là có ý gì? Dosu vẫn giữ nụ cười đó trên môi. Nữ vương hiểu lầm rồi, tôi vẫn đang đánh nghiêm túc đấy chứ. Jin xông tới trước mặt hắn, đè hắn ngã xuống đất, lưỡi hái trong tay thu lại thành một thanh kiếm đen nhỏ, kề sát lên cổ hắn. Cô hằng giọng, ngươi nên nhớ, cho dù có bất tử, nhưng ngươi chỉ cần bị chặt đứt đầu vẫn có thể chết như thường. Và ta cũng không ngại ra tay đâu. Dosu vẫn giữ nụ cười trên môi đó. Đôi tay của hắn liền không nghe lời đặt lên eo cô. Rồi nói, nữ vương, người vậy là đang quyến rũ tôi đi. Jin khó chịu nhảy bậc ra sau. đưa ánh mắt lạnh nhìn hắn. Đô Su đứng dậy sửa sang đồ lại, rồi cũng giữ vững nụ cười nhìn cô. Đô Su cảm thán, nữ vương, tôi đến bây giờ chỉ muốn nhắn rằng việc xâm chiếm loài người tôi đã chẳng còn để tâm đến. Jin khẽ cười, ngươi nói hay lắm, ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Đô Su quay qua hướng khác, nhìn xa xăm nói, ngươi có tin hay không thì tùy ngươi. Ta xuất hiện ở đây cũng chỉ nói điều đó với người. Jin chĩa lưỡi hái về Đô Su. Mấy mạng của những trận chiến xưa kia cũng đều do ngươi mà ra. Ngươi nghĩ có thể nói một câu là xong sao? Nụ cười trên môi Đô Su khẽ dừng lại. Đô Su đi đến trước mũi lưỡi hái, đưa tay niệm phép, từ trong người hắn hiện ra một viên ngọc xanh, chìa ra trước mặt của Jin. Đô Su nói, đây là tất cả phép thuật của tôi, kèm theo những mỹ nhân ngư đó. Người có thể cầm đi, sau này không cần liên hệ gì nữa. Jin nhìn viên ngọc trên tay Đô Su, cười lạnh, người hãy sống để mà trả nợ cho những mạng sống của họ. Rồi thu hồi lưỡi hái lại, mèo Black hiện nguyên hình con rồng đen. Jin ngồi lên rồi bay đi mất. Đô Su nhìn theo, nhưng cũng lắc đầu. Nữ vương, người vẫn vậy, vẫn không bao giờ dám xuống tay với tôi. Cách chương.